Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 317, phóng bảng tiến hành lúc thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chiều dương chậm rãi lên cao, Lâm Hoài Hầu phủ cũng càng ngày càng náo nhiệt gần tới Ngụy Quốc công phủ, Khai Quốc công phó, Định Viễn Hầu phủ, Linh Bích Hầu phủ cùng họ hàng thân thích văn võ quan viên chi nhà lục tục người đâu cấp Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân chúc thọ tới, tới cửa người nối liền không dứt. Lâm Hoài Hầu phủ môn đình nhược thì sở hữu người đâu câu đều là mang theo lễ phẩm tới, Lâm Hoài Hầu phủ quản sự một là ghi danh tạo sách kết quả thống kê thật dày một loa giấy. Lâm Hoài Hầu phủ nhà chính trong xếp đặt đại án bàn, phô thảm đỏ, các tân khách đưa tới chúc thọ quà tặng tất cả đều từ nha hoàn gã sai vặt trưng bày ở trên bàn, nhất nhất từ lão phu nhân xem qua, sau đó sẽ bỏ vào phòng kho. Như ý ngọc thọ tinh, hiến đào từ tinh tiên nhân, thọ ý phiến khí mười toàn, Nam Hải chân châu, san hô bãi kiện, trầm hương quải, già Nam Châu các loại kỳ chân, ngạc nhiên vật bất nhất, lão phu nhân nhìn một hồi, rất là hài lòng, trên mặt tràn đầy tiêu ý, vẫy tay để cho nha đầu bỏ vào phòng kho. Hì hì, lão tổ tông, người khác ngươi không nhìn, chúng ta những thứ này làm nhi tôn lễ, ngươi được thưởng thưởng mắt. Hầu phủ lục tiểu thư tròn trịa mặt nhỏ cười đùa, lộ tiểu hổ nha ôm lão phu nhân cánh tay làm nũng nói. Ngươi cái này hầu nhi còn tìm lão tổ tông không phải, hảo hảo hảo, đều tùy ngươi. Lão phu nhân cưng chiều vỗ một cái lục tiểu thư cánh tay, cười gật đầu nói. Sau đó liền từ hầu phủ nhị tiểu thư bắt đầu, ai cả hướng hầu phủ lão phu nhân đưa lên lễ thọ. Nhị tiểu thư dâng lên là thủ công tú vô lượng duyên thọ chư kinh Phật, tam tiểu thư dâng lên là vạn năm như ý ngọc ly, tứ tiểu thư đưa lên một bộ bàn đào hiến thọ đồ, lý xu dâng lên là nam hải san hô quan âm, lục tiểu thư đưa lên vạn thọ vạn an dẫn tay dựa lưng ngồi nhục. Lão phu nhân đều là hài lòng cười, đối các cháu gái hiếu tâm rất là cao hứng. Sau đó, không biết là do ai bắt đầu, liền xúi dục tương các vị tiểu thư quyết định vị hôn phu lễ thọ cũng đều chọn đi ra, bãi đến lão phu người trước mặt. Nhị tiểu thư tương lai của các nàng vị hôn phu đưa đều là đại thủ bút giá trị không nhỏ, lão phu nhân phi thường hài lòng. Duy nhất ngoại lệ chính là hầu phủ tương lai năm cô ra lễ thọ cũng chính là Chu Bình An lễ thọ. Chu Bình An lễ thọ là hai dạng, giống nhau là Chu Bình An tự tay viết chúc thọ từ. Khác giống nhau là Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới để cho Chu Bình An xung sổ ma cô chúc thọ ngọc điêu bãi kiện. Bất quá ở hầu phủ lục tiểu thư cười đùa nói nhìn ma cô chúc thọ ngọc điêu bãi kiện tựa hồ ở ngũ tỷ trong phòng thấy qua sau, hầu phủ lão phu nhân sắc mặt liền thay đổi không tốt chiếu lục tiểu thư lời nói. Ngọc điêu là ngũ nha đầu, đó chính là nói Chu Bình An chỉ đưa phó chính hắn viết chữ đuổi ăn mày đâu. Vì vậy, hầu phủ lão phu nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi không được khá, vẫy tay để cho người tương lễ vật tất cả đều rời đi phòng kho. Hầu phủ tiền viện giờ phút này càng thêm náo nhiệt. Tới trước Lâm Hoài Hầu phủ bãi thọ nhân trung, còn có 6-7 vị cùng Chu Bàn từ tuổi tác tương phản thiếu niên, từng cái một xuyên bảnh bao lượng lệ cả người nhị thế tổ khí tức, những thứ này đều là thường thường cùng Chu Bàn từ tư hỗn công hầu hiền quý chi nhà công tử, đưa lên lễ thọ sau, liền lôi kéo Chu Bàn từ ngồi ở trên bàn, để cho Chu Bàn từ tác bồi, hô yêu uống sáu đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ngồi ở góc trên bàn, cùng hắn một bàn đều là chút hầu phủ tầm thường bà con xa, nghèo thân thích. Chu Bàn Tử bọn họ kia một bàn, khoảng cách Chu Bình An một bàn này cũng không phải là quá xa, dù sao cũng là ở một cái nhà, chẳng qua là Chu Bình An một bàn này hơi vắng vẻ một ít. Chu Bàn Tử bọn họ kia một bàn người, Chu Bình An cũng cảm thấy quen mặt, nếu như không nhìn lầm kia một bàn người chính là đi ra kinh thành lúc ở cửa thành cẩm mạo điêu cừu sông ngang đụng thẳng đám kia nhị thế tổ. Chu Bình An bọn họ một bàn này tương đối an tĩnh, đoán chừng đều là hầu phủ nghèo thân thích duyên cớ, hầu phủ cũng không có quá nhiều phân phái người tay tác bồi, trừ mang thức ăn lên ra. Cũng không có nhà đầu hoặc là gã sai vặt tới phục vụ. Tương đối mà nói, Chu Bàn Tử bọn họ kia một bàn liền náo nhiệt nhiều, có hai cái nhà đầu đặc biệt ở một bên hầu hạ châm trà rót rượu. Chiếu cố vô vi bất trí. Từ bọn họ đàm luận chung, Chu Bình An ước chừng có thể nghe ra tới, đám này nhị thế tổ tự hồ cũng có chút xem thường Chu Bàn Tử. Uy Chu Bàn Tử, những ngày này thế nào không cùng mấy ca phi ngựa đi tại sao thua sợ? Chính là, không lâu bồi mấy cái son phấn mã sao, buổi tối ngươi cũng không phải là cưỡi đĩnh sảng. Có hai cái nhị thế tổ ngồi ở trên bàn, hai chân chéo ngồi, vứt trái cây chơi, híp mắt diễu cợt đứng lên Chu Bàn Tử. Những tên nhị thế tổ này hoặc là Ngụy Quốc công phủ, Khai Quốc công phủ, Định Viễn hầu phủ chờ công hầu chi nhà huân quý con em, hoặc là chính là tam phẩm tứ phẩm đại viên nhà công tử, gia cảnh cũng không thấp hơn Chu Bàn Tử cho nên diễu cợt đứng lên, không hề áp lực. Chu Bàn Tử dáng dấp mập cưỡi ngựa A, bắn tên A, gà chọi lưu chó, thường thường đều không phải là những tên nhị thế tổ này đối thủ, văn tài phương diện tất cả đều là nửa bình nước cũng không mang theo hoảng đãng, tự nhiên cũng không có cái gì ưu thế. Trừ cái đó ra Chu Bàn Tử trong tính cách còn có chút tình thế xấu, hai hàng khí chất mạnh, trong tính cách còn có một chút điểm túng, cũng không phải là cái loại đó huyết tính người. Cho nên, thường thường là nhị thế tổ trung bị chế giễu đối tượng, lần này cũng không ngoại lệ. Ai sợ, lần sau lại so qua ai sợ ai. Chu Bàn Tử hoành mập mặt, không hề yếu thế. Kia cứ như vậy nói xong rồi. Các nhị thế tổ nhìn nhau cười một tiếng, rất là đắc ý, lần này hảo, lui về phía sau uống hoa rượu tiền lại tiết kiệm được tới. Nga, đúng, nghe nói các ngươi hầu phủ ba phòng cùng một cái gì, hương hạ tới nhà quê kết liễu thông gia. Có chuyện này hay không? À, ta cũng nghĩ không ra các ngươi Lâm Hoài hầu phủ lúc nào như vậy xuống giá, đây không phải là cấp chúng ta huân quý mất mặt sao? Mấy cái nhị thế tổ không biết từ đâu nghe được hầu phủ tân bí, ở trên bàn hướng Chu Bàn Tử chất chứng, trong giọng nói cũng nhiều là vẻ cười nhạo. Trong góc Chu Bình An nghe được bọn họ nói chuyện phiếm sau, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, thế nào bản thân cùng Lý Xu đính hôn chuyện truyền xa như vậy, ngay cả những thứ này cá nhị thế tổ đều nghe nói. Dường như, bản thân lại bị cười nhạo đâu, à, hương hạ tới thế nào, ai nói hàn môn cũng không có thể quật khởi. Chu Bàn Tử nghe chung quanh anh em cười nhạo, cũng là có chút không lời có thể nói, bởi vì những người anh em này nói là sự thật tuy nói tổ mẫu cùng phụ thân thương lượng qua nhiều lần từ hôn chuyện nhưng dù sao còn không có lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi ở trong lòng mơ hồ oán trách Chu Bình An, làm hại bản thân bị liên lụy bị cười nhạo. Thế nào, hay là thật không thành, à, liên hương hạ nhà quê cũng không buông tha, ngươi nhà Ngũ tiểu thư phải là có nhiều xấu xí. Nhìn mập mạp thần sắc có cá nhị thế tổ nhịn không được bật cười. À, chẳng lẽ giống như ngươi tựa như đi cũng như vậy cường tráng đi. Còn lại nhị thế tổ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Làm sao sẽ, nhà ta Ngũ muội xinh đẹp lắm, so với An Dương quận chúa cũng xinh đẹp lắm. Chu Bàn Tử lúc này tới lòng tin, vặn cổ sặc đảo. Ngươi thì khoác lác đi, nếu là có An Dương quận chúa một nửa xinh đẹp cũng không đến nỗi tìm cá hương hạ nhà quê. Mập mạp thoại không chỉ có không có đưa đến ngay mặt tác dụng, ngược lại để cho các nhị thế tổ cười lợi hại hơn. An Dương quận chúa nhưng là kinh thành nổi danh mỹ nhân, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy có thể so sánh được với. Chu Bàn Tử nói nàng cái đó cùng nhà quê đính hôn Ngũ muội so với An Dương quận chúa xinh đẹp hơn, đó không phải là khoác lác mà. Nga, đúng, nghe nói người ít ngày trước còn đi thi hội, à, thế nào? Sau khi cười xong, lại có người nhớ tới Chu Bàn Tử tham gia thi hội chuyện không nhịn được hỏi. Ồn, Chu Bàn Tử mặt tự tin trả lời. À, muốn ta nói à, thượng thiên thật đúng là công bình. Nghe Chu Bàn Tử thoại, có cá nhị thế tổ nín cười nói. Nga, nói thế nào? Chu Bàn Tử có chút ngạc nhiên hỏi một câu. À, mặc dù ngươi dáng dấp xấu xí, nhưng là ngươi nằm mơ đi à, người nọ sớm liền không nhịn được cười. Những người khác cũng đều dỗ cười to. Chính là, ngươi là dạng gì ta mấy ca còn không biết à, một khối mặc tã lớn lên. Ngươi liền đàng hoàng để cho ta thúc cho ngươi ở kinh doanh, thủ bị doanh cái gì bổ cá thiếu thi cái gì thi hội, chớ có nói đùa, giày vò cá cái gì kình uổng phí chuyện. Đối với Chu Bàn Tử thi hội chuyện, những thứ này cá nhị thế tổ không có một coi trọng. Người nên không là bị Từ lão tam kích thích đi, người ta Từ lão tam từ nhỏ là tốt rồi học người ta đồng từ thử thi hương cũng đều là thực đánh thực thi, một chút cũng không có dựa vào Ngụy quốc công lực. Người ta Từ lão tam đó mới là thật ổn đâu, tại sao người ta mới vừa rồi lộ cá mặt liền về nhà, đây còn không phải là nghe nói hôm nay có thể sẽ thả bảng, mới về nhà chờ đi. Người này nói Từ lão tam, là cách vách Ngụy quốc công nhà tam công tử, Ngụy quốc công là từ thừa đạt thừa tập xuống. Cái này Từ lão tam ở kinh thành tương đối nổi danh, tài trí bén nhạy, đã gặp qua là không quên được tuy nói có lúc sẽ cùng Chu Bàn Tử bọn họ cùng nhau tư hỗn, nhưng là người ta văn học trình độ nhưng là thật đả thật. Đoạn thời gian trước Từ lão tam quá thi hương, bọn họ cùng đi uống hoa rượu ăn mừng, có cá hoa khôi để cho Chu Bàn Tử thấy thèm hồi lâu tiền cũng tốn không ít, kết quả người ta kia hoa khôi nghe nói Từ lão tam là vừa quá thi hương cử nhân lão ra sau, cục gián, không lấy một đồng tiền. Lúc ấy Chu Bàn Tử liền bị kích thích bỏ rơi mặt béo phì tuyên bố muốn vượt qua Từ lão tam thi qua thi hội không thể. Mới vừa Ngụy quốc công nhà Từ lão tam cũng là ở chung với nhau, bất quá người ta đưa lên lễ thọ liền về nhà, dĩ nhiên, về nhà trước còn hung hăng chế giễu Chu Bàn Tử một bữa. Hừ, chờ coi, đối với nhị thế tổ cười nhạo, Chu Bàn Tử bỏ rơi mặt béo phì cắn răng nói câu chọc cho các nhị thế tổ, lại là một trận cười. Cách chương.